Tinh giới, chương 394, cứu người, góc truyện audio.com, khổ doanh hỗn loạn, có thể nhiều bằng hữu tự nhiên là tốt sự tình, cho nên những người đó ở Cương Mộc mở miệng sau đều là lần lượt giới thiệu nổi lên tự mình đến. Vị này huynh đệ, ngươi đâu? Trừ Lâm Thiên ngoại, sở hữu mọi người đã muốn là giới thiệu xong rồi, tự nhiên cuối cùng ánh mắt đều là tập trung đến Lâm Thiên trên người. Song Mộc, Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn cũng không có báo tên thật hơn nữa, hắn cũng biết người khác sợ là báo tên thật nhân không vài, có thể hay không trở thành bằng hữu, này còn muốn xem về sau như thế nào, cũng không phải lẫn nhau giới thiệu một chút là có thể, nếu là về sau trở thành bằng hữu chân chính tự nhiên làm cho đối phương biết tự mình tên thật nhưng là hiện tại sao, mọi người tùy tiện giật nhẹ cũng là được. Song Mộc huynh, không biết ngươi là đến từ, cái kia kêu Cương Mộc tráng hán hỏi, Lâm Thiên quét hắn liếc mắt một cái nói. Một tiểu địa phương thôi, không đáng giá nhắc tới. Cái kia kêu Cương Mộc tráng hán gật gật đầu. Song Mộc huynh nếu không vui nhiều lời chúng ta cũng không miễn cưỡng, bất quá chúng ta còn phải đồng hành một tháng sau, mọi người dọc theo đường đi nhiều hơn chiếu ứng một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không phải rất quen thuộc nhân, hắn quả thật là không thế nào thích nhiều lời nói, bất quá Cương Mộc nói cũng đối, theo Vân Long Thành đến khổ doanh nhưng là có một tháng sau thời gian, lẫn nhau chiếu ứng một chút hay là muốn, này một đường cũng không thái bình, từ Vân Long Thành đứng lên đến, tại đây điều thương lộ thượng diệt vong thương đội cũng không ở số ít, chính là giống Lâm Thiên bọn họ hiện tại chỗ Thiên Mã Phường Thị như vậy cỡ trung thương đội, bị giết điều cũng là đếm không hết. Hy vọng chúng ta đừng như vậy không hay ho ở ngắn ngủn một tháng sau thời gian nội liền gặp được nguy hiểm đi. Một thoạt nhìn gầy yếu hơn nữa thân cao tuyệt đối bất quá một thước mũ tên nhẹ giọng nói thầm nói. Khặc khặc nếu là thực sự phiền toái, vậy không phải một tháng có thể tới. Ta kỳ thật nhưng thật ra chờ mong có thể sinh một chút chuyện thú vị, nói cách khác đi chung đường thật sự là rất nhàm chán các ngươi nói là đi. Một cái khác có ba con mắt tên cười quái dị nói, tam mục tộc ở tại thần giới cũng là có vẻ nổi danh, trong tộc thậm chí có thần hoàng cấp bậc cấp cao thủ, nhưng là Lâm Thiên bọn họ trước mặt này đáng thương tên thực rõ ràng thuộc loại tam mục trong tộc bên cạnh tái bên cạnh nhân, nói cách khác cũng không về phần cùng Lâm Thiên bọn họ cùng nhau tễ Thiên Mã Phường Thị xe ngựa. Khụ khụ, một chút tiểu thú sự sinh điểm vẫn là không sai, Thiên Mã Phường Thị có 1000 kỵ binh đội thủ hộ bình thường sự tình vẫn là có thể xử lý, nhưng là đại loạn tử vẫn là không cần xuất hiện hảo. Cái kia người cao to Cương Mộc nói, nếu thực ra đại loạn tử, sợ là thương đội nhân hội bỏ xuống chúng ta cũng nói không chừng. Lâm Thiên bọn họ những người này, tu vi toàn bộ đều là thần nhân ngũ giai, toàn bộ thương đội có thể nói tu vi thấp nhất là bọn họ, nếu thực xuất hiện thương đội ứng phó không được tình huống, thương đội những người khác bỏ xuống Lâm Thiên bọn họ chạy trốn có thể nói là khẳng định sự tình, cho nên đang nghe đến Cương Mộc nói như vậy sau, sở hữu mọi người là có chút trầm mặc liền ngay cả cái kia tam mục tộc tên cũng là thở dài một hơi, thực lực thấp chỉ có thể có như vậy địa vị trách không được người khác. Nếu thực sự đại loạn tử, bọn họ thực, góc truyện audio.com. Hội bỏ xuống chúng ta nhưng là giao tinh thạch, một thoạt nhìn đầu có chút mắt linh quang tên nói, chúng ta giao bao nhiêu, một người 3 mai hạ phẩm thần tinh thôi, chúng ta mọi người thêm đứng lên cũng bất quá là cho thương đội mang đến 40-50 mai hạ phẩm thần tinh, phía trước này trong xe ngựa hàng hóa, bán đi một chiếc có thể được đến thần tinh sợ là không dưới 5 mai trung phẩm thần tinh, mà ở Vân Long Thành mua vài thứ kia sẽ không cao hơn một quả trung phẩm tinh thạch một chiếc xe ngựa, thương đội một chiếc xe ngựa có thể kiếm 4 mai trung phẩm thần tinh cũng chính là 400 hạ phẩm thần tinh, là chúng ta giao cho thương đội tinh thạch 10 lần. Thời khắc mấu chốt ngươi nói thương đội là bảo chúng ta vẫn là bảo hàng hóa. Cái kia tam mục tộc tên cười lạnh nói, khổ doanh bên trong chỉ có thể sử dụng khổ doanh chuyên dụng cái loại này chữ vật túi, mà chung quanh mấy ngàn dặm thậm chí là ngay cả chữ vật loại vật phẩm đều không thể sử dụng nhưng là làm cho rất nhiều tên kiếm phiên. Ha ha, lợi nhuận cao, nhưng là tính nguy hiểm cũng đại, giống bên ngoài cái kia kỵ binh đội muốn nuôi sống cũng không dễ dàng, hơn nữa Vân Long Thành còn có khổ doanh hai bên đều phải chuẩn bị cùng với cửa hàng thân mình vận tắc phí dụng, lợi nhuận phòng chừng chỉ có gấp đôi bộ dáng, gấp đôi lợi nhuận rất cao, nhưng là mạo rất lớn nguy hiểm kiếm gấp đôi lợi nhuận cũng là nói được đi qua. Cái kia Cương Mộc nói, Lâm Thiên ở trong đầu đối Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc ngươi có biết vì cái gì khổ doanh ở ngoài xa như vậy khoảng cách cư nhiên còn cấm chữ vật loại vật phẩm sao? Lão đại, này ta còn thật không biết khổ doanh tồn tại lịch sử thật sự là lâu lắm xa, rất nhiều gì đó đều quên đi ở tại lịch sử lưu hà bên trong, không chút nào khoa trương nói, chính là hiện tại này cái cao cao tại thượng thần tôn cấp tên ở bọn họ thực lực còn yếu khi đã ở khổ doanh bên trong hưởng thụ quá. Tiểu Hắc nói, ngươi hỏi tiểu nhị đi, nó khả năng biết. Tiểu nhị, vừa mới vấn đề biết sao?